mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, đệ 1186 chương manh mối. Tố Tân trong lòng nhất ghê tởm vẫn là những cái đó luôn mồm đánh tình yêu cùng tự do, ngụy trang. Mà đi xúc sinh việc người, ở khốn cùng thất vọng là lúc cưới một cái mạo xấu nữ tử. Lợi dụng người khác hưng ra hầu hạ chính mình cùng cha mẹ. Liền Mỹ Kỳ danh rằng là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Rồi sau đó ở nhà cảnh hảo hoặc là gặp được xinh đẹp nữ nhân. Liền nói, đây mới là chân ái. Người chân ái liền chân ái đi, nếu không yêu nguyên phối. Vậy phóng nguyên phối tự do a? Chính là không, bọn họ cũng không. Bọn họ còn muốn nguyên phối tiếp tục cho bọn hắn làm trâu làm ngựa. Thậm chí chiếu cố hắn cùng hắn chân ái. Dõng dạc sợ một tờ hưu thư làm đối phương không có mặt mũi. Liền tính là còn có một chút lương tri. Nếu biết hưu thư sẽ làm đối phương không có mặt mũi. Chẳng lẽ liền không thể hòa ly. Người như vậy cố tình còn ở bên ngoài quảng cáo dùm banh chính mình là một cái cỡ nào nhẫn nhục phụ. Trọng vĩ đại cao thượng người. Ha ha, Trác Vân Khê tính cách thập phần hào sảng. Có thể đem đã từng kia đoạn khả năng ở bình thường nữ tử trong mắt là cả đời sỉ nhục. Làm chính mình cùng người nhà hổ thẹn không dám ngẩng đầu sự tinh. Như thế vân đạm phong khinh mà nói ra. Nghĩ đến nàng sớm đã tiêu tan. Trác Vân Khê nói, ngoặc kép, cho nên Liễu Nhiên đạo nhân là ta Trác Vân Khê đại ân nhân. Chỉ tiếc ta tỉnh lại sau còn chưa bao giờ gặp qua nàng. Mấy năm nay ta cũng nhiều mặt hỏi thăm. Chỉ cầu một ngày kia có thể giáp mặt bái tạ Tố Tân trong lòng liền không khỏi có chút mất mát. Hóa ra nàng cũng không biết a. Trác Vân Khê nghĩ nghĩ. Bất quá, ta đại khái ở hơn 2 tháng trước nghe nói có người ở Phi Vân Đạo Quan nhìn đến Qua Nhiên đại sư. Chỉ là sau lại ta vội vàng đuổi theo thời điểm cũng không có đụng tới. Nghĩ đến là ta duyên phận còn mỗi đến a. Phi Vân Đạo Quan, Tố Tân trong lòng vừa động, giống như ngày đó ở núi Hoang Thượng thời điểm, Cửu Nương cùng Ngọc Thành hai người nói chuyện chung cũng nhắc tới quá Phi Vân Đạo Quan tên. Trác Vân Khê gật gật đầu, không sai, chính là nơi đó. Bất quá tất cả mọi người đều nói Nhiên đại sư là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hết thảy đều phải xem duyên phận. Nga, đúng rồi, ngươi tìm Nhiên đại sư làm cái gì? Tố Tân, ta tiếp một kiện án tử, liên lụy đến vài thập niên trước một cọc chuyện xưa, nghe nói qua Liễu Nhiên đại sư, cho nên liền muốn tìm nàng hiểu biết một chút tình huống. Nga, là như thế này a? Trác Vân Khê không có tiếp tục truy vấn, trò chuyện thiên, thực mau liền đến Phi Vân Thành, Tố Tân cảm tạ Trác Vân Khê, từ biệt là lúc, đối phương chiều nàng hô, người nếu là thật đụng phải Nhiên đại sư nói nhớ rõ báo cho ta một tiếng ha. Ta ở Phi Vân Thành Trác gia trang, Tố Tân cười đồng ý. Tốt, nhất định, Phi Vân Đạo Quan ở Phi Vân Thành hướng Tây Nam phương hướng 100 hơn. Yamani bên này thuộc về thiền đồi núi, nơi nơi đều là thấp bé sườn núi nhỏ, trường thưa thớt thảm thực vật, thoạt nhìn tương đối cằn cỗi, ven đường có một ít thôn xá, ngẫu nhiên sái lạc tiểu nhân thị trấn, cùng Phi Vân Thành phồn vinh so sánh với thật sự quá quạnh quẽ quá thưa thớt. Tố Tân không có lại cưỡi ngựa, chủ yếu là chính mình như vậy hành động một hồi vào núi một hồi hạ hà. Ngược lại là cái trói buộc. Đơn giản đi một chút nhìn xem, thưởng thức một chút ven đường phong cảnh cũng là tốt. Ngày hôm sau thời điểm, Tố Tân ở trải qua một cái tiểu chợ, theo thường lệ một bên mua sắm đồ ăn, một bên hỏi thăm một chút nơi này phong thổ dân tình. Liền nhìn đến một cái trọn quang gánh ngăm đen trung niên nam nhân một bộ sinh động như thật bộ. Dáng giảng tin đồn thú vị, tấm tác kia Trương đại nương tử thật là đáng thương a. Nhớ năm đó Trương lão đại nhiễm bệnh thời điểm, nàng chính là khái đi Phi Vân xem, từ Liễu Nhiên đại sư nơi đó cầu tới linh đan, mới đem hắn mệnh cứu trở về tới. Không nghĩ tới hiện tại chính nàng nhiễm bệnh, lúc này mới vừa đào giường đâu, liền đem quan tài bàn cấp làm tốt, Một cái 50 tới tuổi phụ nhân nói tiếp, còn không phải sao, năm ấy ta tận mắt nhìn thấy đến Trương đại nương tử ba bước một dập đầu. Đầu đều đập vỡ, đúng rồi, ta nhớ rõ thượng một lần họp chợ thời điểm đụng tới nàng còn hào hào. Như thế nào này liền không được, nơi này là mỗi năm ngày đuổi một lần tập, một cái khác ăn mặc dạ áo ngắn nam tử nói. Không sai, chính là họp chợ ngày đó buổi tối ra chuyện này, còn lại người đều duỗi dài quá cổ, trên mặt biểu lộ ra tới quan tâm cũng che giấu không được nội tâm bát quái. Mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Là cái dạng này. Các ngươi đều biết Trương lão đại liền hào kia hai khẩu. Ngày đó trời đã tối rồi còn không có trở về. Sau đó Trương đại nương tử liền ra tới tìm, ta nghe mẹ ta nói. Nhìn đến Trương đại nương tử đem nàng nam nhân từ sau núi bãi tha ma bối ra tới. Tấm tác, thật xa liền có một cổ tanh tưởi. Sau đó đâu? Dạ áo ngắn, kỳ thật ngày đó ta cùng ta đàn bà nhi đều ở lưu viên ngoại gia thủ công. Buổi tối chủ nhân gia thỉnh ăn thịt heo, cho nên này đó đều là ta nương nói cho ta. Trương đại nương tử đem nàng nam nhân bối trở về không bao lâu. Liền truyền đến Trương đại nương tê tâm liệt phế khóc hào. Ta nương người này cũng là hảo tâm, ngay cả vội chạy tới nhìn Simonser sau đó liền nhìn đến Trương đại nhân sự không biết. Khẩu mắt nhắm chặt, nghe nói trong miệng a con, mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm dạ áo ngắn miệng. Con cái gì a, người nhưng thật ra mau nói a, muốn cắn một miếng thịt. Thịt, là người chết thịt, mẹ ta nói vừa thấy chính là người trên ngực kia một khối. Cái kia ngoạn ý nhi còn ở mặt trên, thịt tím đen thối hoác. Còn có giỏi bọ ở mặt trên mấp máy, đám người liền phát ra tê, hít hà một hơi thanh âm ni phụ. Nhân một bộ bừng tỉnh, nga, ta nhưng thật ra nghĩ tới, liền ở 10 ngày qua trước thôn đuôi kia ra lão người què đã chết. Hắn 5 cái nhi tử dùng lạn chiếu một bọc trực tiếp ném đến sau núi. Dạ áo ngắn, kia hẳn là được, bọn họ dùng hết biện pháp cũng gõ không khai Trương đại miệng. Kia Trương gia lão nương liền oán trách con dâu không có chiếu cố hảo trượng phu. Nói nếu là nam nhân đã chết nàng chính là cái quả phụ. Các ngươi cũng biết, kia Trương đại nương miệng nhưng lợi hại, cấp con dâu lập quy củ lớn đâu. Kia Trương đại nương tử cũng là cái mềm yếu chủ, bị đắn đo gắt gao. Vì thế Trương đại nương tử liền dùng chính mình tay vặn bung ra Trương đại miệng. Dùng ngón tay chống lại mới đem cắn kia khối thịt gỡ xuống tới. Mà nàng sinh sôi bị cắn đứt một ngón tay. Liền ở 2 ngày trước đi, tới một cái đạo nhân, nói Trương đại là bị quỷ ám. Hơn nữa là có nhân quả quan hệ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó Trương đại nương liền xúi giúp Trương đại nương tử cứu chính mình trượng phu. Kia Trương đại nương tử cũng là cái xoàn. Quả thực liền đi cầu kia đạo nhân, nói chỉ cần có thể cứu nàng trượng phu nàng cái gì đều nguyện ý. Còn lấy chết tương bước, tấm tác, ngươi nói nhân gia đã đem tình huống nói rất rõ ràng. Nói trắng ra là, đó chính là Trương đại báo ứng, ngươi lại lấy tánh mạng uy hiếp, nhân gia nếu là không cứu nói chẳng phải là lại hại ngươi. Kia đạo nhân nói, muốn cứu ngươi trượng phu có thể. Nhưng là muốn lấy mạng đền mạng, kia đạo nhân là cố ý làm trò mọi người mặt nói. Nguyên bản cũng là tưởng cấp Trương đại nương tử cảnh giác một chút. Chính là nàng lại không rên một tiếng. Sau đó Trương đại nương liền liên tiếp mà xúi dục, đem Trương đại nương tử đẩy đi lên. Nói chính là bởi vì cưới như vậy một cái không vượng phu không vượng gia nữ nhân mới có thể làm. Nàng nhi tử biến thành hôm nay như vậy. Ngoặc kép. Hết chương.